Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Thiên Phú Hệ Thống Ưu Hóa. Xanh thẳm trên đại dương bao la, một chiếc đến từ hải quân phân bộ cỡ trung quân hạm chính đạp bằng sóng gió tốc độ cao nhất đi tới. Báo cáo thượng tá, phía trước phát hiện Doruraku hải tặc đoàn thuyền. Thật sao? Chỉ huy chiếc quân hạm này, hải quân thượng tá đi vào bong tàu bên trên, cầm lấy kính viễn vọng hướng về nơi xa mơ hồ một điểm đen nhìn lại. Lập tức nhìn thấy Doruraku hải tặc đoàn thuyền chính dừng ở trên biển. Theo khoảng cách tới gần, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì Doruraku hải tặc đoàn trên thuyền rõ ràng có chút tàn phá, tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Toàn viên chuẩn bị, một khi tiến vào phạm vi, lập tức bắt đầu pháo kích. Hải quân thượng tá nhíu mày trầm tư một chút, vẫn là ra lệnh, hải quân quân hạm, rốt từ rèn luyện trái cây năng lực trong tu hành lui ra. Nhận lấy Robin trong tay kính viễn vọng, hướng Robin chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một chiếc quân hạm ngay tại tốc độ cao nhất lái tới. Robin ánh mắt có chút lấp lóe, đứng tại Rốt bên cạnh nói khẽ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hướng về phía Doruraku hải tặc đoàn tới. Rốt gật gật đầu, bất quá vô luận là hướng về phía Doruraku hải tặc đoàn tới, vẫn là hướng về phía bọn hắn tới, hiện tại cũng không có khác nhau. Mà ngay tại Rốt để ống nhòm xuống thời điểm, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận quen thuộc mà thanh thúy hệ thống giọng nói tổng hợp. Xét thấy túc chủ sinh tồn hoàn cảnh phát sinh biến hóa, lại túc chủ có đặc biệt hắc ám chính nghĩa xem, thiên phú hệ thống tướng tiến hành một lần ưu hóa. Ưu hóa nội dung như sau. Chấm ngoặc kép, trừ săn giết hải tặc có thể đạt được thiên phú độ thuần thục. Tự do điểm thiên phú bên ngoài. Đánh tan đến đây truy kích và tiêu diệt túc chủ hải quân tướng lĩnh, cũng có thể thu hoạch được thiên phú độ thuần thục cùng tự do điểm thiên phú ban thưởng. Lại ban thưởng giảm dần không cùng săn giết hải tặc cùng hưởng. Chú thích, hạng này ban thưởng thu hoạch, vẻn vẹn đối truy kích và tiêu diệt túc chủ hải quân bên trong tối cao tướng lĩnh có hiệu lực. Lại thấp nhất vì hải quân thiếu tướng. Rốt nghe bên tai truyền đến thanh âm, hơi ngơ ngác về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười. Loại này ưu hóa thăng cấp hiển nhiên là hắn nguyện ý nhìn thấy. Lần này ưu hóa về sau, túc chủ có thể tại hệ thống bảng bên trong trực tiếp xem xét hải tặc số tiền thưởng chỗ đối ứng săn giết ban thưởng khu ở giữa, cùng hải quân tướng lĩnh chức vị chỗ đối ứng đánh tan ban thưởng khu ở giữa. Đinh, lần này ưu hóa xong tất. Hạng thứ hai ưu hóa cũng làm cho Rốt nao nao. Tại hệ thống sau cùng thanh âm rơi xuống về sau, hắn tiện ý niệm khẽ động, mở ra thiên phú hệ thống. Tại thiên phú hệ thống giao diện góc trên bên phải, nhiều hơn một cái trước đó không có đặc thù ban thưởng ký hiệu. Rốt nhìn một chút liền đem nó mở ra. Hải tặc săn giết 500.800 vạn belly, đã săn giết 3 người 800.000 vạn belly, đã săn giết 2 người 100.000-1200 vạn belly, đã săn giết 2 người 1.215 triệu belly, đã săn giết 2 người 1.500-2000 vạn belly, đã săn giết 1 người 2.000-3000 vạn belly, đã săn giết 1 người. Bên trái hải tặc săn giết ghi chép Rốt cho đến nay săn giết qua tất cả hải tặc, đồng thời rõ ràng ghi chú rõ mỗi một cái ban thưởng khu ở giữa cùng giảm dần khu ở giữa. Cùng lúc trước Rốt phỏng đoán hoàn toàn nhất trí. Nhiều lần săn giết tiền truy nã tại một cái khu trong phòng hải tặc, lấy được thiên phú độ thuần thục ban thưởng sẽ theo thứ tự giảm dần. Đồng thời thứ nhất lần săn giết vùng mới giải phóng trong phòng hải tặc, nhất định thu hoạch được một điểm tự do điểm thiên phú. Tiền truy nã 30 triệu trở lên. Còn có nhiều cái khu ở giữa. 50 triệu là một đầu đường ranh giới. 100 triệu đến 500 triệu mỗi gia tăng 100 triệu đều là một đầu đường ranh giới. Lại hướng lên thì chỉ còn lại 3 cái khu ở giữa. Theo thứ tự là 500 triệu đến 800 triệu. 800 triệu đến 1 tháng 2 tỷ cùng 1.2 tỷ trở lên. Rất rõ ràng phân chia. Bất quá cái này thế giới rất nhiều hải tặc thực lực. Cũng không phải đơn thuần dùng tiền truy nã liền có thể trực tiếp phân chia ra. Rốt từ trên, nhìn xuống một lần, sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải. Đánh tan hải quân thiếu tướng, đã đánh tan không người hải quân trung tướng, đã đánh tan không người hải quân đại tướng, đã đánh tan không người hải quân nguyên soái, đã đánh tan không người bên phải hải quân đánh tan. Thuần một sắc toàn bộ đều là số 0. Rốt đến nay chưa đánh tan qua thiếu tướng cấp bậc hải quân. Hỏng bét phân chia, chi bộ thiếu tướng cùng bản bộ thiếu tướng mặc dù đều là thiếu tướng. Nhưng thực lực sai biệt nhưng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Rốt một trận lắc đầu. Không có đem chi bộ thiếu tướng cùng bản bộ thiếu tướng phân chia ra đến. Cũng liền mang ý nghĩa hắn năng cầm tới ban thưởng thiếu đi một bộ phận. Hắn tự nhiên không phải rất hài lòng. Nhanh chóng xem hết mới thẩm tra giao diện về sau. Rốt thối lui ra khỏi thiên phú hệ thống. Khi hắn lại nhìn về phía xa xa biển cả lúc. Kia chiếc hải quân quân hạm đã kéo gần lại một đoạn lớn khoảng cách. Không cần lại dùng kính viễn vọng. Cũng có thể thấy rõ quân hạm hình dáng. Đông nam hướng gió. Sức gió tiếp cận cấp 6. Chấm ngoặc kép. Robin. Phủ lên đầy buồm. Rời đi nơi này. Rốt nhìn một chút hướng gió. Hơi suy tư về sau. Hướng về phía bên cạnh Robin chỉ huy nói. Hải quân quân hạm lực uy hiếp không giống bình thường. Trang bị đại pháo tại hỏa lực bên trên muốn xa xa mạnh hơn chiếc này thuyền hải tặc. Lại tăng thêm là hướng ngược gió. Chính diện ngạnh xông lời nói liền đến gần cơ hội đều không có. Liền muốn oanh tạc thành mảnh vỡ. Quân hạm bên trên hải quân không chịu nổi một kích. Nhưng đối mặt một chiếc cỡ trung quân hạm hỏa lực. Liền xem như hải quân bản bộ thiếu tướng đều muốn nhượng bộ ba phần. Nhiều khi, hải quân chi cho nên có thể đuổi theo hải tặc khắp nơi tán loạn. Cũng là bởi vì hải quân quân hạm pháo hỏa cực vì hung mãnh. Không phải mỗi cái hải tặc đều có thể chống đỡ được pháo kích. Chỉ ít hiện tại Rốt còn không cách nào ngăn cản. Vâng, Robin cũng 10 phần tinh tường quân hạm lực uy hiếp. Nếu không phải Rốt một mực không có hạ mệnh lệnh. Nàng cũng sớm đã mệnh lệnh mấy cái kia hải tặc đánh lên đầy buồm rời đi nơi này. Kia 5 tên hải tặc cũng biết rõ hải quân quân hạm đáng sợ. Cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được Robin truyền đạt chỉ lệnh. Lập tức liền phủ lên đầy buồm xuất phát. Xa xa quân hạm gặp Doruraku hải tặc đoàn thuyền muốn chạy trốn. Ở phía sau theo đuổi không bỏ. Thậm chí thăm dò tính tới mấy phát pháo kích. Ý đồ đánh gãy thuyền hải tặc cột buồm. Nhưng bởi vì khoảng cách qua xa, căn vốn không pháp trúng đích. Quân hạm hỏa lực mặc dù mạnh, nhưng lại quá nặng nề. Coi như chứa tua bin trang bị. Tại sức gió đạt tới nhất định cấp bậc tình huống dưới. Vẫn là truy không lên nhẹ nhàng thuyền hải tặc. Dù sao tuyệt đại đa số hải tặc đều là đoạt xong liền chạy. Có rất ít hải tặc sẽ chế tạo hạng nặng chiến thuyền cùng hải quân liều mạng. Doruraku hải tặc đoàn thuyền liền là một chiếc nhẹ thuyền buồm. Cuối cùng, quân hạm chỉ có thể nhìn xem Doruraku hải tặc đoàn thuyền càng ngày càng xa. Biến thành chân trời một điểm đen. Biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Nếu là có thể điểm sang tháng bước liền tốt. Rốt đứng tại buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp. Nhìn xem mênh mông bát ngát biển cả lắc đầu. Nếu có ghé Pâu mang theo. Hắn liền có thể trực tiếp đạp không hoành càng lớn biển. Không nhìn quân hạm hỏa lực, từ không trung vượt qua đến quân hạm bên trên, sau đó đem quân hạm cho đánh chìm. Bất quá, vừa rồi chiếc quân hạm kia hơn phân nửa là cái nào đó phân bộ hải quân thượng tá xuất lĩnh. Đánh tan hải quân thượng tá cũng không có bất luận cái gì ban thưởng. Rốt không có cái gì được mất cảm giác, bằng vào thiên phú hệ thống. Không bao lâu, hắn cũng đủ để không nhìn hải quân quân hạm, cho đến lúc đó. Dám đến truy kích và tiêu diệt hắn hải quân. Đều tướng chìm vào biển cả. Siêu. Rốt từ buồng nhỏ trên tàu trên đỉnh nhảy xuống. Đi vào Robin bên cạnh. Robin. Trên thuyền tiếp tế còn có nhiều ít. 7 người. Đầy đủ sinh tồn 2-3 tháng. Robin hơi suy tư nói. Rốt gật gật đầu. Nói. Tốt. Ta biết.